Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 260, liên hiệp ký tên. Ngoài xoáy phát bóng ở trên thực tế có thể hay không thực hiện? Kể từ lúc này trong ngoài nước tất cả lớn nhỏ các đại cầu nghề trận đấu đến xem. Chỉ có số ít mấy cái đứng đầu tuyển thủ nhà nghề mới có thể đánh ra hoạt hình bên trong cái loại này phát bóng hiệu quả. Ngoài xoáy phát bóng, ở cầu thuật ngữ chuyên nghiệp trong được gọi là bên trong trên xoáy phát bóng. Đơn giản mà nói, chính là một loại phát bóng cộng thêm to lớn xoay tròn. Cho tới trên đất mãnh liệt xoay tròn sau đột nhiên đạn hướng đối phương gương mặt. Đương nhiên, đánh ra giống như hoạt hình bên trong cái loại này uy lực cực lớn cơ hồ là không có khả năng. Bản thân cầu liền đang xoay tròn, nếu như hơn nữa cường đại lực đạo, coi như là Nadal cũng cái này siêu cấp xoay tròn cuồng cũng không cách nào khống chế cầu phương. Hướng đi, vạn nhất nếu là một cái ngạo mạn hống hống ngoài xoáy phát bóng, trực tiếp bị phát ra giới, vậy thì khôi hài. Thật ra thì, ngoài xoáy phát bóng ở trên sân thi đấu giống như là lên một cái chấn nhiếp phe địch tác dụng. Khiến đối thủ biết, người có bao nhiêu nghiêu bức dường nào. Ngay cả ngoài xoáy phát bóng như vậy gian xảo phát bóng đều biết. Nếu như quả thực làm không đến lời nói, còn không bằng đàng hoàng phát bóng tới quả thực. Mà trình dạ, cái này lập chí muốn trở thành cầu vương tử, nhân vật. Cầu vương tử độc trúc phát bóng phương thức, mình nhất định muốn biểu diễn một phen. Cầu độ cao 258m, đường kính 254cm, sức nặng 528 khắc, co giãn biến hình 0559cm, nhảy độ cao 2035cm. Vùng chụp phương hướng Bắc Thiên về Đông 458 độ. Dùng sức 542 nghiêu trình dạ trong mắt thuộc loại số liệu động. Từng tổ số liệu, tổ hợp thành tốt nhất đánh bóng phương án. Ở bên mọi người vây xem chẳng qua là thấy. Trình dạ tay phải mang cầu thật cao vứt lên. Sau đó, toàn bộ thân hình hướng lên nhảy một cái. Mũi chân cách mặt đất. Tay trái dùng sức vung lên cây vợt. Cây vợt chính diện đánh trúng cầu. Giống như là thuấn phát đạn đại bác như thế. Cầu lấy một loại mắt thường khó mà bắt tốc độ. Hướng đối diện sân bắn tới. Cầu tốc độ 502.500m/giờ. Chuyển tốc 584 chuyển dây dự trù rơi xuống đất điểm. Khoảng cách 0.28m. Phương hướng nam ngã về tây 58 độ. Dự trù lúc rơi xuống đất đang lúc 0.85 giây. Hoàn mỹ phát bóng. Trình dạ trong mắt thấy này bộ số liệu sau, cũng không tránh khỏi đối với cái này ngoài xoáy phát bóng biểu thị hài lòng. Trên thực tế, sở dĩ đứng đầu tuyển thủ nhà nghề cũng không cách nào đánh ra hoàn mỹ cường độ ngoài xoáy phát bóng. Không ngoài không có thể bảo đảm cầu vốn có cực cao chuyển tốc đồng thời, còn có thể tinh chuẩn bả khống đánh bóng phương hướng, nhưng những thứ này... Đối với có thể đối số theo chính xác nắm chặt trình dạ mà nói, tựa hồ không là vấn đề. Cho nên trong thế giới hiện thật thứ nhất hoàn mỹ ngoài xoáy phát bóng, ngay tại Thanh Hoa sân trường một cái tiểu viện đội thi tuyển bên trên xuất hiện. Mọi người vây xem chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua một vệt lục quang. Sau đó chính là cầu đụng mặt đất kia nặng nề tiếng va chạm. Xoay tròn lực 10 phần cầu, ở đụng mặt đất sau khi, cũng không có dừng lại xoay tròn, ngược lại là cùng mặt đất va chạm không điểm mấy giây sau khi, bằng vào cường đại xoay tròn lực, hướng một cái hướng khác dùng sức bắn tới, mà cầu bắn ngược phương hướng, chính là trình dạ đối thủ, kia người đeo mắt kiếng nam sinh đứng thước khối hướng, mà hắn căn bản không kịp thời gian tránh né. Hiu, cầu lao qua hắn khung kiếng bay qua, khoảng cách, không tới 1 cm, những số liệu này đều là trình dạ tính toán ra đến. Sai số cực nhỏ, hô, đeo mắt kiếng nam sinh hô to giọng, trên trán đã rỉ ra mồ hôi lấm tấm. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt mang theo nồng nặc vẻ khiếp sợ nhìn Trình Dạ. Ngoài xoáy phát bóng, đây là ngoài xoáy phát bóng. Mọi người vây xem bên trong, một cái năm thứ hai đại học nam sinh, chỉ Trình Dạ, giọng hoảng sợ lớn tiếng nói. Trình Dạ mang cây vợt dựng trên vai, tay phải cho vào Kabuto, cười nhạt, chuyện nhỏ, ta càng tiền đồ giả, há là lãng đắc hư danh. Trình Dạ ngoài xoáy phát bóng vừa ra, bên trong viện thi tuyển tựa như ư đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Trình Dạ đối thủ ngay cả cùng Trình Dạ đánh dũng khí cũng không có. Trực tiếp tuyên bố bỏ quyền. Như thế, Trình Dạ cùng còn lại 9 vị đội viên đồng thời chung nhau tạo thành kinh quản học viện đội bóng. Chinh chiến ước chừng ở sau 2 tuần tổ chức trong trường trận bóng. Đội bóng huấn luyện là mỗi cách 3 ngày tập huấn một lần. Trình Dạ liền một bên bên trên đến 2 cái bài chuyên ngành trình. Một bên chuẩn bị chiến đấu đến trận bóng. Bởi vì Lư giáo sư bên kia đã đồng ý Trình Dạ miễn nghe xin. Toàn bộ cao số chương trình học Trình Dạ đều có thể không cần đi. Đương nhiên, miễn nghe cũng không có nghĩa là miễn học tập. Giờ học có thể không cần nghe, nhưng thi vẫn là phải thi. Lư giáo sư nói cho Trình Dạ, nếu như hắn kỳ cuối cao số thành tích không cách nào xếp hạng chuyên nghiệp trước 10. Kia học kỳ kế cao số giờ học, Trình Dạ một tiết cũng không muốn kiều. Về phần ngành toán học thi, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Trình Dạ bây giờ còn coi như là một cái cọ giờ học ruột phần. Trình Dạ chính là muốn tham gia, tựa hồ cũng tham gia không. Đối với lần này, Trình Dạ biểu thị cố gắng hết sức tiếc nuối. Trình Dạ, nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Trận bóng một ngày trước buổi tối, Trình Dạ bỗng nhiên vương căn cơ kêu kêu bên trên phát tới một cái tin. Trình Dạ nhanh chóng trả lời, có phải hay không khóa đề có tiến triển. Cẩn thận tính được, vương căn cơ bắt được Trình Dạ viết xong khóa đề bộ phận thứ nhất nội dung đã nhanh thời gian một tháng. Có thể vương căn cơ bên kia, giống như là một không có bầu không dục tiểu tức phụ như thế. Một chút tin tức đều không truyền tới, khiến Trình Dạ cái này thân chồng. A phi, thân là học đệ rất là cuống cuồng a. Bây giờ vương căn cơ nói có tin tức tốt, Trình Dạ trước tiên nghĩ đến chính là khóa đề có tiến triển. Vương căn cơ bên kia cười ha ha. Ếch ha ha, khóa đề sự tình chúng ta ngày sau bàn lại. Ta hôm nay muốn nói với ngươi là liên quan tới ta kia bài luận văn chuyện. Trình Dạ, một loại tuyến tính ngẫu nhiên vi phân phương trình giải pháp. Vương căn cơ, đúng, chính là chỗ này bài luận văn. 3 ngày trước, ta đem sửa chữa qua này bài luận văn lần nữa gửi bản thảo cho Anh Quốc, Applied Thesis. Ngay vừa mới rồi, ta nhận được xem xét bản thảo biên tập email. Người biết nội dung cụ thể là cái gì không? Trình Dạ chút nào không ngẩng nổi hứng thú đánh chữ. Không biết, và a bên kia, vương căn cơ lộ ra vô cùng hưng phấn. Không có lần nữa bị đánh trở về sửa chữa. Tiểu tu, lần này, vương căn cơ trực tiếp qua bản thảo. A ha ha ha, trực tiếp thông qua. Đây chính là học thuật giới đại ngưu mới biết hưởng thụ đến đãi ngộ a. Thật là quá đặc biệt, sao thoải mái. Trình Dạ, ô, lời như vậy, ta bút hạ thì có 2 thiên tử. Xin đảm bảo mài thời điểm, tiền đặt cuộc sẽ phần lớn. Trình Dạ, há, chúc mừng, vương căn cơ. Trình Dạ, khác một mực, ồ, chuyện này, còn ngươi nữa chuyện đây. Ta, Trình Dạ có chút không hiểu, cùng ta lại liên hệ quan hệ gì? Vương căn cơ, kia bài luận văn, ta viết ký tên tác giả, cũng không phải là ta một người. Trình Dạ trong lòng tựa hồ đoán được cái gì? Vương căn cơ không nói gì nữa, chẳng qua là cho Trình Dạ phát tới một file. Văn kiện bên trong là trải qua vương căn cơ sửa chữa sau, đã bị tử tập san chắc chắn thu nhận sử dụng luận văn. Mở ra luận văn, ở ký tên tác giả kia một cột, bất ngờ viết hai người tên, Vương Căn Cơ, Trình Dạ, liên hiệp ký tên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.